Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khoảnh không theo dõi toàn bộ màn biểu diễn giết người ở đuôi xe. Vì có một học sinh trung học leo lên, núp bên cạnh anh để cầu xin bảo vệ. Võ Minh Minh với cánh tay gầy yếu không hiểu sao lại có sức mạnh như vậy. Leo dốc nhanh nhẹn như một con khỉ. Cậu ta ngồi xuống ghế bên cạnh Ngụy Khoảnh, thở dài nói, giết người là có thể trở thành ác quỷ rồi. Chị Đan chắc là vui lắm, làm quỷ thì có gì tốt. Trong mắt Ngụy Khoảnh ánh lên sự nghi ngờ. Quỷ ông cảm nhận được nhiệt độ, nhưng lại cảm thấy được đau đớn. Linh hồn bị lửa đốt một tấc, nỗi đau càng sâu thêm một tầng. Đau đớn kéo dài không dứt. Anh liếc nhìn Võ Minh Minh. Quan trọng hơn là sắc mặt Võ Minh Minh dần trở nên tái nhợt. Là gì? Cậu có biết gà nướng ngon như thế nào không? Ngụy Khoảnh nói với vẻ mặt chân thành. Võ Minh Minh, hả, làm quỷ sẽ rất đói. Đói liên tục, nhưng lại không cảm nhận được mùi vị. Đặc biệt là quỷ vương. Ăn đùi gà mà như gặm rẻ rách vậy. Ngụy Khoảnh ghé sát vào tai Võ Minh Minh. Hạ thấp giọng nói nhẹ nhàng. Càng mạnh mẽ, tồn tại càng lâu, lưỡi sẽ càng dài, và cậu sẽ mãi mãi không thể nếm được một chút hương vị nào của trần gian. He he, anh kể rõ ràng cho tôi thế làm gì? Võ Minh Minh có chút hoảng loạn. Tránh xa Ngụy Khoảnh, tôi chỉ đang mô tả cuộc sống hạnh phúc trong tương lai của cậu thôi. Quỷ hại nhân, Ngụy Khoảnh cười vô tư. Trong mắt phản chiếu gương mặt Võ Minh Minh đang vặn vẹo trong chốc lát. Võ Minh Minh chỉ trả lời hai câu hỏi. Ở khúc cua đầu tiên và khúc cua thứ năm, cậu ta rất thông minh. Ở khúc cua đầu tiên xông ra trả lời câu hỏi, vừa chuyển sự chú ý của mọi người khỏi mình, vừa giúp trò chơi tiếp tục. Lúc đó, khả năng hành động phi thường của Võ Minh Minh đã khiến Ngụy Khoảnh chú ý. Sau đó Võ Minh Minh giả vờ yếu ớt, giả vờ sụp đổ, giả vờ tức giận, thành công qua mắt mọi người. Nguy cơ duy nhất của Võ Minh Minh là sau khi mọi người biết rằng sau khúc cua thứ năm quỷ có thể giết người, là người trả lời câu hỏi đầu tiên, Võ Minh Minh lại trở thành đối tượng bị nghi ngờ hàng đầu. Cậu ta lại dùng mưu cũ, diễn vai một đứa trẻ phá phách. Một lần nữa đánh lạc hướng sự chú ý, cuối cùng, cậu ta lợi dụng tình thế rối ren để mở khóa điều kiện giết người, sau đó chính xác tìm đến Ngụy Khoảnh, người yếu nhất để ra tay, nếu tên này vào cánh cửa khác chỉ có người mới, có lẽ hắn đã thành công rồi. Anh đoán được sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Võ Minh Minh dần chuyển sang xanh xám. Hai tay cậu ta rụt lại, như thể có ai đó ở phía sau cậu ta dùng móc kéo chặt tay lại. Dầm, toa xe đột ngột tách làm hai đoạn. Đầu xe chở theo Ngụy Khoảnh và Võ Minh Minh nhanh chóng rời xa đuôi xe. Tiếng sắt trượt trên mặt đường nhựa vang lên chói tai, hoàn toàn lấn át tiếng kêu gọi từ phía đuôi xe. Tệ hơn nữa, chuông báo hiệu đã bị gãy ở nửa trước của xe. Võ Minh Minh cười nhạt. Vậy anh có đoán được mình không sống lâu không? À, cái này thì tôi không đoán được. Ngụy Khoảnh trả lời một cách nghiêm túc. Võ Minh Minh, một tay của Ngụy Khoảnh bị còng. Tay còn lại, lớp băng đã lỏng lẻo, để lộ ra một vết thương lớn dữ tợn. Trông thực sự rất đáng thương. Chiêu dụ địch này vốn là kế hoạch của anh. Nhưng trong đám người ngốc nghếch, yếu đuối, bệnh tật này lại bị chọn làm con mồi. Dễ ra tay nhất, lông của Ngụy Khoảnh vẫn có chút dựng đứng lên. Tại sao cuối cùng lại chọn tôi? Sao, coi thường tôi à? Đồng tử của Võ Minh Minh co rút lại ngay lập tức. Đột nhiên tiến sát lại, hơi thở như lưỡi rắn chạm vào má Ngụy Khoảnh. Bởi vì anh đẹp trai, cậu ta gằn giọng nói. SSS, Ngụy Khoảnh lùi chiến thuật, lại là một kẻ điên thích nhan sắc. Không hổ danh là tôi. Tôi ghét nhất loại mặt trắng nhỏ như anh. Chỉ cần cao, da trắng, có một khuôn mặt, làm gì cũng sẽ có người nghĩ anh giỏi. chỉ cần khiêu khích hiệu trưởng cũng có nữ sinh khen anh dũng cảm. Mấy người không thể để loại cặn bã như chúng tôi có đường sống sao? Võ Minh Minh gần như phát điên. Tôi đã bỏ ra 30 vạn. 30 vạn để con nghiện cờ bạc đó lái cả xe người xuống vực. Sao không ai khen tôi giỏi nhỉ? Sinh ra với thân hình nhỏ bé, Võ Minh Minh cũng có một giấc mơ to lớn. Ngày hôm đó, khi xem video bảo vệ quyền lợi của Lưu Hy Quang trên bản tin, cậu ta ngay lập tức liên hệ với chương trình và xin địa chỉ của Lưu Hy Quang. Sau đó, cậu ta gửi một bưu kiện, bên trong có 300.000 tiền mặt và một lá thư. Ông Lưu, vào lúc 14 giờ chiều ngày 14 tháng 6 năm 2021, hãy lái chiếc xe buýt số 0404, tuyến 44, lên núi Dĩ Đài và mở livestream. Chỉ cần số người xem trực tiếp vượt quá 1 triệu, tôi sẽ gửi thêm 100.000 nữa đến nhà ông. Núi Dĩ Đài, một địa danh nổi tiếng với cái chết không lối thoát. Lưu Hy Quang mất 300.000. Tôi gửi lại cho anh ta 300.000. Là do lòng tham của anh ta mà muốn có thêm 100.000. Mới khiến 8 người trên xe chết trong buổi phát sóng. Không phải lỗi của tôi. Không phải. Vũ Minh Minh ôm đầu, như thể đột nhiên bị một nhân cách thứ hai chiếm lấy trí óc. Còn nhân cách thứ nhất thì cố gắng dùng phương pháp vật lý để xua đuổi nhân cách thứ hai. Cậu ta giật tóc mình từng chút một. Cuối cùng một nhân cách chiến thắng. Cậu mở to đôi mắt đỏ ngầu, cười với Ngụy Khoảnh, bây giờ tôi mới là người giỏi nhất. Anh thấy có đúng không? Không thể để cho đứa trẻ có nhận thức sai lệch. Ngụy Khoảnh nghiêm túc, từng từ từng chữ phản bác. Tôi chưa bao giờ thách thức hiệu trưởng. Phía đuôi xe, sau khi Đan Thuần Thuần dùng ghế đánh chết Lưu Bắc Văn, chiếc ghế đầy máu lăn xuống đường. Mặt trời đã mọc, ánh sáng chiếu vào mái tóc xoăn nhẹ của cô, in lên đó một màu cam ấm áp. Món nợ của họ Lưu, ở dương gian tôi đã trả trong tù, ở âm gian tôi cũng trả ở đây. Thân hình mảnh khảnh của Đan Thuần Thuần lảo đảo ở phía đuôi xe. Chỉ còn lại đôi mắt to linh động, kiên định nhìn về phía mặt trời mọc. Cô thì thầm, tôi không nợ ai. Diệp Phi thấy tình hình không ổn, muốn đến đỡ Đan Thuần Thuần, nhưng bị bác sĩ Ninh giữ lại. Làm người hay làm ma đều là do mình chọn, không ai có thể can thiệp. Diệp Phi không kìm được mà nghẹn ngào. Nhưng cô ấy đâu có nợ ai cái gì. Sau khúc quanh thứ năm, giết người sẽ trở thành quỷ thực sự. Hì hì, ha ha ha ha ha. Đan Thuần Thuần ngã ngửa ra sau, chiếc váy đỏ rơi vào một đám sương mù đen. Sương mù chậm chậm bay lên không trung, rồi ngay lập tức biến thành những con bướm đen tản ra, bay vào khung cảnh như tranh vẽ của núi Dĩ Đài. Rác, chiếc xe bỗng dưng đứt thành hai đoạn. Tôi chưa bao giờ thách thức hiệu trưởng. Ngụy Khoảnh nghiêm túc nói sự thật. Nhưng tôi đã thách thức quỷ thần. Hừ, hừ hừ. Võ Minh Minh dùng một tay bóp cổ Ngụy Khoảnh. Lực của cậu ta chắc chắn không phải là thứ mà một người bình thường có thể có được. Anh chỉ có thể giỏi đến đây thôi. Cậu không thể thắng được tôi. Khụ khụ, Ngụy Khoảnh không phản kháng. Ngược lại còn bật cười. Biết vì sao không? Võ Minh Minh, vì sao? Đôi mắt hoa đào của Ngụy Khoảnh nháy một cái. Vì tôi có người yêu. Còn cậu thì không? Xin trả lời câu hỏi tương đương bác sĩ tài giỏi. Đồng tử của Võ Minh Minh ngay lập tức co rút lại. Cậu ta quay đầu nhìn thấy bác sĩ Ninh đang thở dốc, bước chân trên khung cửa sổ. Không được, bác sĩ Ninh, đáp án là Võ Minh Minh, học sinh lớp 12 trường trung học Ngũ Châu. Không, sao, Tô Huyền, tôi mở liên kết phát trực tiếp mà bạn bè chia sẻ. Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng rồi lại đặt điện thoại xuống. Tô Huyền, Võ Minh Minh là một công tử con nhà giàu nổi loạn. Cậu ta có một đám bạn xấu. Trong nhóm của họ, mỗi lần làm một việc gì vượt qua giới hạn sẽ được khen ngợi. Cậu dám đánh vào đầu hiệu trưởng. Cậu giỏi lắm, cậu báo cáo trường tổ chức học thêm vào kỳ nghỉ cho bản tin nóng. Cậu giỏi lắm, nhưng những việc vượt qua giới hạn của Võ Minh Minh chưa bao giờ được khen ngợi. Ngày hôm đó, Võ Minh Minh gặp Lưu Hy Quang vừa thất bại trong việc đầu tư và có ý định tự sát. Cậu ta gửi bưu kiện và thư cho Lưu Hy Quang, nói rằng chỉ cần làm lớn chuyện lên bản tin nóng và phát trực tiếp kết nối với cậu ta thì sẽ cậu ta trả 100.000. Thế là Lưu Hy Quang bắt cóc xe buýt số 44 và lái lên đường núi. Phát trực tiếp hành vi tự sát của mình. Tôi là một trong những người bạn xấu của Võ Minh Minh. Võ Minh Minh đã chuyển liên kết phát trực tiếp cho nhóm tôi và viết thêm: thế nào, tôi có giỏi không? Tôi muốn báo cảnh sát. Nhưng tiếng hét của những người trên xe trong video đã cắt ngang suy nghĩ của tôi. Đã quá muộn, tôi đặt điện thoại xuống. Sao? Trả lời chính xác. Cùng với tiếng phát thanh vang lên, Ngụy Khoảnh cảm thấy cổ tay mình lỏng ra. Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mờ mịt. Trong ánh sáng kỳ lạ, anh như nhìn thấy một bóng người. Cái bóng đó đang dần kéo dài rồi biến mất. Sau đó là một khoảng trống rỗng. Khi tỉnh lại, Ngụy Khoảnh nằm trên một con đường lớn rộng khoảng mười mấy mét. Trên người anh vẫn còn có một Võ Minh Minh đang điên cuồng đè lên. Trên đầu có 5 cánh cửa sắt khổng lồ. Trên cửa có những dây leo quấn quanh. Mỗi cánh cửa đều vẽ những hình thù kỳ lạ. Diệp Phi ngã dựa vào một cánh cửa trong số đó. Đầu nặng chân nhẹ, loạng choạng. Võ Minh Minh đã không còn sức mạnh kỳ lạ đó nữa. Cánh tay gầy yếu cố gắng bóp cổ Ngụy Khoảnh. Miệng không ngừng rít lên: không được, tôi là quỷ, tôi phải làm quỷ, giết anh. Tôi muốn giết anh. Ngụy Khoảnh đã cười suốt cả quãng đường đi. Lúc này khuôn mặt lạnh như băng. Anh vung tay, Võ Minh Minh bị hất ngã xuống, nằm bẹp trên mặt đất hồi lâu không thể đứng dậy, trông như một miếng rẻ rách vô dụng. Diệp Phi loạng choạng chạy tới, nắm lấy Ngụy Khoảnh hỏi: bác sĩ Ninh đâu? Sao anh ấy không ra ngoài? Một giọng nói vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Võ Minh Minh, không hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ Dinh, lệnh xóa bỏ. Không, tôi có thể làm được. Võ Minh Minh cố gắng đứng dậy, lao về phía Ngụy Khoảnh, nhưng chưa chạy được nửa mét, một bóng đen đã xuất hiện phía sau. Ánh bạc lóe lên ở cổ, máu phun ra ngay tại chỗ. Võ Minh Minh ôm cổ, phát ra hai tiếng ớ, rồi ngã đập xuống đất. Mẹ ơi! Diệp Phi bị biến cố bất ngờ này dọa sợ, trốn sau lưng Ngụy Khoảnh. Anh ta là ai? Chẳng phải chúng ta đã qua cửa rồi sao? Ngụy Khoảnh đáp: Quỷ Dinh, thuộc hạ của Quỷ Tiêu, quản lý trật tự quỷ môn, truy bắt và xóa bỏ những con quỷ không hoàn thành nhiệm vụ, phá vỡ quy tắc hoặc vượt ngục không quay về. Anh giả vờ nhẹ nhàng đùa, cùng đồng hành với cậu đó. Một bóng đen bước ra từ trong bóng tối, hình dáng cao đến mức khó tin, thậm chí còn cao hơn Ngụy Khoảnh một chút, khuôn mặt nhọn tái nhợt như bị phủ một lớp sáp trắng. Không thấy một tia máu, đôi mắt dài và hẹp kéo xuống đang nhìn về phía này. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, Diệp Phi đã cảm thấy lạnh thấu xương, như bị đóng băng ngay lập tức. Không chỉ cậu ta sợ hãi, mà ngay cả Ngụy Khoảnh, người luôn tự cao tự đại, cũng cứng đờ tại chỗ. Quỷ mị, vi phạm cướp đoạt tài nguyên của môn phái khác, vi phạm đi tới nhân gian làm ác, vượt ngục 3 tháng không trở về môn phái. Quỷ Dinh, nhận lệnh, xóa bỏ. Diệp Phi mở to mắt như hai cái chuông đồng. Quỷ mị là giỏi quá đi, có thể phạm nhiều tội cùng một lúc như vậy. Không ngờ lại nghe thấy từ phía bên kia vang lên hai chữ: là tôi, Diệp Phi. Trường kiếm rời khỏi vỏ. Diệp Phi cảm thấy mình như xuyên không vào một bộ phim cổ trang. Trường kiếm của Quỷ Sinh chỉ thẳng vào Ngụy Khoảnh, nói: không định rút vũ khí ra à? Ngón tay của Ngụy Khoảnh bắt đầu xoay chiếc nhẫn. Đinh, một tia sáng xanh lướt qua. thanh trường kiếm của quỷ sinh đột nhiên gãy làm đôi. Ngay sau đó, một bóng người mặc đồ trắng chắn trước mặt Ngụy Khoảnh, Anh Ninh, Diệp Phi theo phản xạ hét lên, nhưng lại phát hiện có gì đó không đúng. Anh Ninh không cao như vậy mà, người mới đến mặc một bộ đồng phục trắng, đeo thắt lưng da và giày da, góc nghiêng của anh ta có chút quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó. Diệp Phi cố gắng nhớ lại, nhưng rồi cậu thấy người đó đột nhiên quay đầu liếc nhìn Ngụy Khoảnh một cái. Là anh ta, chính là NPC đã bị anh Ninh đấm nát trong xe. Khác biệt là, ngũ quan của người này tinh tế hơn so với NPC tưởng tượng kia. Vẻ đẹp của anh ta có thể nói là hoàn hảo đến đỉnh cao. Vẻ đẹp của anh ta không giống với Ngụy Khoảnh. Nếu như nụ cười nửa chính nửa tà của Ngụy Khoảnh giống như tiên ông của giới quỷ, thì anh ta chắc chắn là quỷ mị của thế giới loài người. Vẻ chính khí nhưng lại mang theo khí chất khiến người khác không dám lại gần. Chàng trai đẹp như núi băng mở miệng, người này tôi phải bắt về ép cưới. Phiền quỷ sai đại nhân chết trước một chút nhé. Ngụy Khoảnh, Diệp Phi, trời ơi, ăn nói còn lả lơi hơn cả Ngụy ca nữa. Tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện ở góc khuất, không liên quan đến chính văn. Ở phố cổ trong thành phố, hai bàn tay gầy dài của một con quỷ đang cầm ly trà sữa trân châu đi dạo trên vỉa hè. Tiểu Tang, thử xem, dù anh không thể nếm được, nhưng hương vị cũng khá đấy. Quỷ sinh, lần đầu tiên gặp một con quỷ còn buồn bã hơn mình. Tiểu Tang, nói nghe nè, danh tiếng của đại ca chúng tôi vang dội khắp nơi. Lỡ mà trong môn phái bị nhận ra thì nhiệm vụ cũng không thể tiếp tục được. Quỷ sinh, vậy nên, Tiểu Tang, phiền quỷ sai đại ca tung chút tin đồn giả đi, làm mờ đi hình ảnh của đại ca chút nhé. Đôi mắt dài sệ của quỷ sinh càng sệ xuống. Đại ca của chúng tôi ấy, đẹp trai quá mức, trước đây lúc nào cũng có những con quỷ con không hiểu chuyện đuổi theo đòi sinh con cho anh ấy. Về sau, mỗi lần ra ngoài đều phải đeo mặt nạ, vậy nên việc bịa đặt về anh ấy rất dễ dàng. Tiểu Tang tiếp tục dạo chơi bên bờ vực bị đánh. Anh làm mờ giới tính, xấu hóa chút nhan sắc của anh ấy đi, như vậy chúng ta cũng dễ dàng làm việc hơn. Quỷ sinh im lặng liếc nhìn Tiểu Tang, rồi quay đầu mở cửa một tiệm bánh bao. Bóng dáng anh ta biến mất khỏi con phố cổ, nhưng trong tiệm bánh bao cũng không thấy bóng dáng của anh ta. Ông chủ tiệm bị cánh cửa tự động mở đột ngột dọa sợ, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Tang, hỏi, anh bạn đến từ nước ngoài, thử ăn bánh bao hấp nhé. China Food, Tang Quỷ, bác trai à, đây là bánh bao chiên mà. Một tháng sau, khách sạn La Ân, thủ lĩnh, khắp nơi trong môn phái đều lan truyền tin tức về quỷ mị. Nhưng cách nói thì vô cùng khác biệt. Chúng tôi thực sự không thể tìm được. Trải qua một tháng, Đường Kha Tâm đã hiểu ra vài điều. Quỷ sinh thân là người bảo vệ trật tự, lẽ ra phải tiên phong đi đầu. Không có lý gì lại đưa ra đề nghị để quỷ mị lựa chọn. Hành vi của Ngụy Khoảnh cũng rất kỳ lạ, đa phần là lại bị lừa rồi. Đường Kha Tâm mở mắt hỏi, có tin gì không? Có tin nói quỷ mị là một mỹ nhân đã chạy theo một anh chàng đẹp trai người phàm. Có tin nói quỷ mị bẩm sinh xấu xí, xấu hổ không dám gặp người nên trốn đi rồi. Còn có tin nói quỷ mị bị cấp trên giam giữ nhưng không nỡ giết. Bởi vì sao? Đường Kha Tâm cầm tách cà phê lên. Bởi vì anh ta biến dị rồi. Nhìn ai ai cũng có bầu. Cấp trên không nỡ bỏ bảo bối này. Phụt, Đường Kha Tâm phun hết cà phê trong miệng lên bàn trà. Cách chương.